Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Ngươi làm việc sao, ngươi có ích sao? Lúc này Bạch Sách đứng tại phía dưới hố to bên trong, hai tay đem trước tóc tán loạn, hướng đầu đằng sau lũng lên, muốn sửa sang một chút tóc của mình. Dù sao cái này tóc tai bù xù không ra thể thống gì. Bạch Sách xuất hiện, để đại địa quy về hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem phía dưới tại chỉnh lý tóc Bạch Sách. Cái này, Bạch Sách một chút việc đều không có. Cái này chợt nhìn một chút, Bạch Sách giống như phi thường thảm. Tóc phát quan bị đánh rụng, tóc rối bời, coi như bị Bạch Sách về sau lũng lên, cũng nhìn xem như cái người điên. Quần áo trên người rối bời, nhưng bạch quần áo là lưu quang thạch đặc chế, cũng chính là trước đó Bắc Lam Thanh Tuyết cho Bạch Sách mua kia một kiện. Hiện tại quần áo khôi phục tốt, tóc mặc dù rối bời, nhưng nhìn kỹ Bạch Sách trên mặt, trên thân không có một chút xíu vết thương, chẳng qua là mới vừa rồi bị quẳng tới ném đi, tóc này dính vào không ít cho bụi bùn đất, nhưng trừ cái đó ra Bạch Sách thí sự đều không có. Dạng này Bạch Sách để tam đại tôn hoàng còn có Liệt Thanh có chút không biết làm sao. Đồng dạng kia trước đó một mực lộ ra một bộ mèo hí chuột biểu lộ vọng, hiện tại cũng mộng nhìn xem phía dưới Bạch Sách, một mặt không tin. Bất quá mấy giây về sau, hai bên này biểu lộ liền phát sinh biến hóa. Tam đại tôn hoàng còn có Liệt Thanh một đoàn người, từ trước đó không biết làm sao biến thành cuồng hỉ, mà kia vọng thì là chưa từng tin tưởng biểu lộ, biến thành nghiến răng nghiến lợi. Liệt Thanh a, có hay không dư thừa phát quan a? Bạch Sách lũng nhiều lần tóc đều không có lũng lưu loát về sau, liền nhìn xem không trung Liệt Thanh nói. Không trung Liệt Thanh khẽ giật mình, một giây sau liền lấy lại tinh thần đến. Có. Liệt Thanh nói xong, trên tay không gian giới chỉ sáng lên, một cái kim sắc phát quan xuất hiện trên tay, sau đó hướng thẳng đến phía dưới Bạch Sách ném đi. Tại ném xong về sau, Liệt Thanh trên mặt lộ ra một loại không hiểu ý cười về sau, thở dài, lắc đầu có chút tự nhủ. Quả nhiên a, Bạch Sách ca, làm sao lại có chuyện đâu. Tại Liệt Thanh trên bờ vai, Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc hai người, từ vừa rồi ngay từ đầu đến bây giờ chính là mộng bức. Hai người kia trước đó một mực tại đế cảnh, chưa từng có đến ngoại giới tới. Đến lúc này Vũ Linh Đại Lục liền đến như thế một trận chiến đấu, làm hai người kia đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Đến cùng chuyện ra sao, cùng chuyện ra sao. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Dù sao, gieo hò, cao hứng, cố lên, liền có thể. Sau đó cái này Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc hai người liền cùng hai cái đội cổ động viên đội viên tại Liệt Thanh trên bờ vai nhảy cẫng hoan hô. Mà phía dưới Bạch Sách thì là vững vàng tiếp được cái này phát quan, hướng trên đầu của mình bộ. Chỉ bất quá, phát quan thứ này hiện trường cũng không có cái gương cái gì, chính Bạch Sách một người thật đúng là có chút không giải quyết được. Bạch Sách ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy kia xa xa Bắc Lam Thanh Tuyết. Một giây sau, Bạch Sách biến mất tại, xuất hiện tại Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt. Bạch Sách vừa xuất hiện, Bắc Lam Thanh Tuyết vừa định nói chuyện, Bạch Sách thì là cúi đầu, đem phát quan trực tiếp nhét vào Bắc Lam Thanh Tuyết trong tay nói: "Giúp ta đeo lên." Bạch Sách cùng động tác để Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình. Chờ Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi tĩnh hồn lại, thì là mặt mỉm cười giúp Bạch Sách hở ra tóc, mà tại cho Bạch Sách chải vuốt tóc thời điểm, bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng thì là lập tức bu lại. Một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Sách nói: "Cái kia, không có chuyện gì sao?" Bạch Sách cúi đầu, nhếch miệng nói: thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng đánh giá cẩn thận một chút Bạch Sách về sau. Lại liếc nhìn nhau, cái này cũng thực là không có gì vấn đề. Chỉ bất quá, vừa rồi, lúc này Hạo Thần Tôn Hoàng nuốt ngụm nước bọt nhìn xem Bạch Sách nói. Kia vừa rồi, nói cái này, Hạo Thần Tôn Hoàng liền ngậm miệng không nói, mà là đổi phương hướng nói. Cái kia vọng có phải hay không rất mạnh a? Mặc dù nói Bạch Sách không có việc gì, là cái khiến người cao hứng sự tình, nhưng vừa rồi Bạch Sách bị cái này vọng níu lấy đánh tốt dừng lại. Mọi người cũng là đều nhìn thấy, cái này mặc dù nói không có việc gì, nhưng nếu như Bạch Sách không thể đánh thắng vọng, vậy vẫn là có việc. Mà đối với Hạo Thần Tôn Hoàng, Bạch Sách thì là nói thẳng, Nát Như, sao? Chung quanh một đoàn người một mộng, Nát Như là cái gì ý tứ? Lúc này Bắc Lam Thanh Tuyết đem Bạch Sách tóc chải vuốt tốt về sau. Một bên cho Bạch Sách mang phát quan, một bên hiếu kỳ nói, Nát Như là có ý gì a? Bạch Sách cúi đầu nói, chính là cái này vọng không có chút nào lợi hại. Bạch Sách nói như vậy, để Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời sửng sốt một chút. Không lợi hại, không lợi hại mới vừa rồi còn để người dắt lấy tay tốt dừng lại quảng. Không lợi hại vừa rồi đánh không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng đem Bạch Sách tóc chải vuốt tốt. Bạch Sách sau khi đứng dậy, sờ sờ Bắc Lam Thanh Tuyết cho mình mang phát quan về sau. Cũng là thật hài lòng. Sau đó tại mình hơi điều chỉnh một chút, làm dễ chịu một chút. Bạch Sách cũng ở một bên chỉnh lý phát quan, một bên nhìn xem có chút mộng Tam Đại Tôn Hoàng nói. Vừa rồi đâu, ta cố ý để hắn đánh. Tam Đại Tôn Hoàng khẽ giật mình, nhướng mày, một mặt mộng bức nói. Cố ý, Bạch Sách đem phát quan chỉnh lý tốt về sau, cũng là nhìn qua trước mặt ba người gật đầu nói. Đúng nga, liền nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào nha. Nhưng trên thực tế, cái này thử xuống đến, cũng liền bình thường đi. Không thương không ngứa, Tam Đại Tôn Hoàng nhìn xem Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt. Cái này còn không thương không ngứa đây này. Cũng vào lúc này, Không Trung Liệt Thanh cũng rơi xuống, rơi vào Bạch Sách bên cạnh, một mặt hưng phấn nói. Ca, không có sao chứ, Bạch Sách nhìn cũng không nhìn Liệt Thanh nói. Ít với lời vô ích ngang, đi một bên, nói xong, Bạch Sách cũng không để ý Liệt Thanh, mà là quay người mặt hướng phương xa Không Trung. Kia cau mày vọng, Bạch Sách thở sâu thở ra một hơi, vừa định nói chuyện lớn tiếng thời điểm, cái này Bạch Sách phía sau, lại đột nhiên đến một trận to lớn phá la cuống họng thanh âm nói. Cái này lão tạp mau, chó con dẹp, ở nơi đó trang cái gì trang đâu? Còn cái gì gia cường phiên bản Bạch Sách ta? Lão tử là gia cường phiên bản cha, coi là chỉnh thành Bạch Sách ca dáng vẻ, liền thật trở thành Bạch Sách ca sao? Một phế vật, ngay cả mình dung mạo đều không có nước mũi quái. Con dẹp, nhường một chút, để đánh trước, sau đó thì sao? Liền cái này, làm việc sao? Có ích sao? Cái này tiểu phế vật, căn bản cũng không làm việc a. Thật đúng là không còn dùng được a. Phế vật, rác rưởi, tạp chủng, cẩu thị, con dán, bổng tử, Liệt Thanh đạo này lại một đường to lớn trào phúng âm thanh. Xuyên phá vân tiêu, truyền đến đám người trong lỗ tai. Giảng đạo lý, cái này Liệt Thanh đột nhiên đến như thế một bộ, đem đứng ở phía trước Bạch Sách đều dọa cho khẽ run rẩy. Lúc này, mọi người tại nhìn kia ở trên không trung vọng, liền thấy cái này vọng, cắn răng, gân xanh trên trán bạo khởi, gò má trái thịt, tại run mạnh, vọng, tựa hồ muốn bị tức điên. Hôm nay ba canh, còn thiếu chương 65. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.